Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, truyền thừa. Khí chất của nàng điềm tĩnh, rất khó để cho người ta tưởng tượng. Đây chính là sử thượng đã từng khí thôn Sơn Hà, chấn nhiếp đến vũ trụ các tộc sợ mất mật cường thế nữ đế. Chính là nàng, chấn sát hoàng đạo hỏa linh. Chính là nàng, nhất kiếm gọt đi thiên đoạn sơn mạch. Để thánh linh hoàng tộc tổ địa trở thành phế tích, nhất kiếm tiêu diệt một cái sinh mệnh cấm khu. Chính là nàng, một người độc kháng 9 đại thiên tôn chuẩn bị ở sau. Thậm chí cùng bọn hắn người sống quyết đấu. Một người chinh phạt cửu thiên thập địa. Khai sáng có thể so với cửu bí 9 loại cuối cùng áo nghĩa. Cũng là nàng, tiến bất tử sơn, ngồi xếp bằng ngộ đạo trà dưới. Cổ hoàng không dám nói, chỉ giữ trầm mặc. Cũng là nàng, bước vào côn luân nơi thành tiên, một trưởng đánh nát thành tiên đỉnh, chỉ giết vạn cái tổ long thủ, siêu nhiên trên đời, không để ý tới nhân sâm quả thụ đi theo nguyện vọng. Phiêu nhiên mà đi, vẫn là nàng, sống một đời lại một đời, khai sáng trường sinh kỳ tích, cũng không vì trở thành tiên, chỉ vì tại trong hồng trần này chờ hắn trở về, mà những cái này chỉ là nàng trong cuộc đời một chút. Còn có quá nhiều, đều tiêu tán ở trong dòng sông thời gian. Ngoại nhân không thể được biết, chân tướng chôn ở đi qua. Mọi người chỉ biết là, ngoan nhân đại đế một đời nương theo lấy tranh luận, nhưng cũng tràn đầy truyền kỳ. Một đời gần tiên kinh trải qua còn có hành vi nghịch thiên khó mà đếm hết. Nữ đế có được phong thái vô thượng, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Bễ nghễ nhân gian, khinh thường vạn cổ. Mạnh như hư không kính đều ở chấn động, không thể bình tĩnh, nàng liền không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, nhưng toàn bộ thiên địa đại đạo đều ở gào thét. Sau đó, cơ hoàn vũ chỉ nghe được một tiếng như có như không thở dài. Nữ đế thân ảnh liền chậm rãi tiêu tán, một cái cổ phác bình lẳng lặng lơ lửng ở trước mặt của hắn. Lại keng một tiếng vang nhỏ, một chiếc nhẫn rơi xuống, rơi ở trong lòng bàn tay của hắn. Cơ hoàn vũ thở ra một cái thật dài, vuốt một cái mồ hôi lạnh, vị này nữ đế khí chẳng thực sự thật là đáng sợ. Đây chính là đại đế uy thế sao? Hắn nhìn lấy món kia lơ lửng ở giữa không trung thôn thiên ma quán. Đem vội vã tế luyện một chút, liền thu vào trong bể khổ, trở thành khổ hải chi địa chấn áp trọng khí. Hoàn thành mục tiêu của chuyến này, cơ hoàn vũ liền thôi động hư không kính. Mở ra một đầu không gian thông đạo, nhờ vào đó trực tiếp về tới bên trong cơ gia, bên trong cung điện hùng vĩ, thôn thiên ma quán lơ lửng giữa không trung, tạo hình cổ phác, lại ẩn chứa vô thượng uy áp, tại tiền phương của nó, cơ hoàn vũ cầm trong tay hư không kính, hắn sắc mặt trắng bệch, máu me khắp người, mà này mặt tấm gương cũng là đỏ tươi, bị xen lẫn hỗn độn khí huyết dịch nhiễm đỏ mặt kính. Ma bình cùng gương đồng ở giữa, càng là có một cái thanh đồng chiếc nhẫn lơ lửng, nở rộ tiên quang, thể chất của ta, sinh là hỗn độn thể, cùng ngoan nhân đại đế đời thứ nhất lột xác thể chất giống nhau. Mà trong huyết mạch của ta ẩn chứa tổ tiên hy vọng, là tánh mạng hắn kéo dài, ẩn chứa hắn mảnh vỡ đại đạo. Nếu, ta cùng với cái này hai kiện đế binh đều có liên quan. Như vậy, tự lấy máu của ta làm cầu nối, đế binh cộng minh, bị máu nhuộm đỏ gương đồng, rủ xuống từng đạo tiên huy, lưu quang vạn đạo, tiên quang ức đầu, trải ra mà ra, như phượng hoàng niết bàn, chiếu sáng vũ trụ, áp xúc vạn đạo chi nguyên, mặt kính ôn nhuận trong suốt, rọi sáng ra vạch phá vạn cổ quang mang, từng mảnh nhỏ hoa văn ở trong hư không xen lẫn, lan tràn. Mượn nhờ thanh đồng chiếc nhẫn, từng bước lạc ấn ở bên trên thôn thiên ma quán, nhận gương đồng kích thích, thôn thiên ma quán cũng không bình tĩnh, ô quang nặng nề, phảng phất tại phun ra nuốt vào vũ trụ tinh thần, nội bộ vô cùng thâm thúy, phảng phất có một mảnh vũ trụ tinh không, đem nhật nguyệt cũng có thể thôn nạp đi vào, sau đó hóa thành một hơi lỗ đen, thôn phệ vạn vật, vô thượng uy áp từ thôn thiên ma quán lóe ra. Để cho người ta nhịn không được muốn quỳ xuống lại, cơ hoàn vũ đỉnh đầu một khỏa hỗn độn sắc hạt châu hiển hiện. quá miễn cưỡng chống được uy thế như vậy. Để Cơ Hoàn Vũ tiếp xuống trình tự có thể tiến hành thuận lợi, hắn thận trọng điều khiển thanh đồng chiếc nhẫn, từ từ đem thần thức dò vào ma lon ở trung tâm. Máu của hắn thì là mượn nhờ hư không kính xen lẫn ra hoa văn, lan tràn đến rồi ma bên trong mình. Hai kiện đế binh khi hắn cân đối phía dưới, bắt đầu rồi cộng minh. Đế binh cộng minh, theo hư không kính uy năng từng bước kéo lên, ma lon khôi phục trình độ đã ở dần dần gia tăng. Đến cuối cùng, nơi đây có một loại khí tức đặc biệt tràn ngập, mơ hồ trong đó vậy mà hiển hiện một đạo mơ hồ nữ tử hư ảnh. Nàng thần uy cái thế, một cước đạp xuống liền có thể để tứ phương sụp đổ. Để Cơ Hoàn Vũ thân thể run rẩy. Xong rồi, Cơ Hoàn Vũ sắc mặt trắng bệch, cố nén khó chịu, trên gương đồng tiên quang lấp lóe, một đạo thanh huy quét sạch mà ra, chạm tới ma bình phía trên. Cùng lúc đó, trên người hắn máu tươi chảy xuôi, chảy vào thân bình bên trong. Nhận lấy hỗn độn máu ảnh hưởng, ma bình tại gương đồng tác dụng dưới nở rộ thần quang, xông ra một mảnh lạc ấn, chui vào Cơ Hoàn Vũ mi tâm. Làm xong đây hết thảy, thôn thiên ma quán bùng nổ uy năng cũng nhanh chóng biến mất, cùng cái viên kia thanh đồng chiếc nhẫn cùng nhau rơi vào trước người hắn. Chỉ là, ở thời điểm này, Cơ Hoàn Vũ đã trải qua vô tâm chú ý, đơn giản là, có từng tổ khiếp người hình ảnh hiện ra, ở tại trong tâm hải diễn hóa, có tinh hải băng diệt, có càn khôn sơ thành. Đây là một mảnh có một mảnh lạc ấn, là ngày xưa nữ đế ngộ đạo đoạn ngắn, nàng khai sáng bí thuật tại tâm hải của Cơ Hoàn Vũ bên trong diễn hóa, làm hắn nắm giữ về căn bản áo nghĩa. Lạc ấn phơi bày hình ảnh biến mất, ở bên trong thức hải của hắn, hóa thành một tôn nữ đế, khinh thường cổ kim, khí thế chí cường, đem Cơ Hoàn Vũ che mất, làm hắn trong lòng kinh hám. Nữ đế có thể nói là đại đạo hóa thân, trấn áp vạn cổ thanh thiên. Đối mặt nàng, như đối với một vị bất hủ cổ thần, xương cốt đều ở rung động, muốn quỳ sát xuống. Ngoan nhân đại đế phảng phất tại diễn hóa chứng đạo bí mật. Tất cả là như thế huyền bí, để tinh thần của hắn cũng vì đó hấp dẫn. Thân ảnh của nàng chung quanh chư đạo cộng minh, thiên âm điếc tai, giống như là một vị đạo tổ đang giảng thiên địa đạo, giải thích trường sinh bất hủ bí mật. Nữ đế mặc dù chưa mở miệng, nhưng là truyền ra thanh âm càng ngày càng hùng vĩ, giống như là đại đạo thiên âm, hoặc như là huyền diệu chí lý. Ta nghe được đạo diệu âm. Trong lòng Cơ Hoàn Vũ xuất hiện một sợi gợn sóng, hai lỗ tai bên trong có nói đang cùng gieo vang, đan dệt ra từng đầu hữu hình dấu vết ở trong đầu óc hắn hiển hiện. Hắn quên rồi cái khác, không biết người ở phương nào, trước mắt chỉ có một cái thân ảnh to lớn, đó là mục tiêu của hắn, là hắn chỗ truy đuổi chỗ căn bản. Vô ngần hư không, vĩnh hằng nói, Cơ Hoàn Vũ quên đi tất cả, chỉ có trước mắt loại kia nói, hắn đang không ngừng truy đuổi, muốn bắt trong lòng bàn tay. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Nhân chi đạo, tổn hại không đủ dĩ phụng dưỡng có thừa. Chấm ngoặc kép, thần bí đại đạo thiên âm, mở đầu câu đầu tiên chính là nguồn gốc từ đạo gia trong điển tịch danh ngôn. Nhưng kế tiếp thì là chưa bao giờ nghe huyền áo cổ trải qua, khó mà rõ ý nghĩa, to lớn mà thâm ảo thanh âm, giống như từ cái kia viễn cổ hồng hoang xé rách bầu trời truyền vang mà đến. Cuối cùng như là tiếng chuông vàng kẻng lớn tại Cơ Hoàn Vũ bên tai chấn động, truyền vào trong lòng của hắn. Hỗn độn châu tự chủ lơ lửng đỉnh đầu của khi hắn, rủ xuống từng sợi đạo quang. Cơ Hoàn Vũ thì là thân như tĩnh hồ minh nguyệt chiếu, không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Có một cỗ siêu trần thoát tục khí tức dao động ra. Tại thời khắc này hắn thoạt nhìn phiêu giật xuất trần, giống như là không dính khói lửa trần gian trích tiên biết tùy thời cưỡi gió bay đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.